Thính giả thân mến, chúng ta sẽ lại tiếp tục với 365 ngày hạnh phúc tối thứ hai hôm nay. Và với câu chuyện thứ hai trong góc nhỏ đều muốn nói, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một bạn thính giả tên là Văn Quyết. Dạ, Thanh Điền xin được chào anh Quyết ạ. Dạ, chào anh ạ. À, Thanh Điền được báo rằng là anh đang có chuyện gấp đúng không? Dạ, dạ. Anh Điền ạ. Vậy thì để Điền sẽ không vòng vo nữa mà sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chuyển đến anh một cái lá thư từ người yêu của anh, đó là chị Hồng Thu. Thanh Điền được biết là hai anh chị hiện nay mình đang ở xa nhau đúng không anh? Dạ, rất xa anh ạ. Anh Quyết đang ở đâu và chị Thu đang ở đâu ạ? Em ở miền Nam và cô ấy đang ở miền Bắc. À, mình xa nhau lâu chứ anh ha? Dạ, xa nhau lâu lắm anh ạ. Được bao nhiêu năm rồi anh? Bọn em mới tới thăm cô ấy được gần 2 tháng rồi. À, nhưng mà cái tình trạng mà mình ở xa nhau là lâu rồi đúng không anh? Dạ, lâu rồi. Yêu xa như vậy chắc là khó khăn lắm ha anh Quyết ha? Nhớ người ta lắm đúng không? Dạ, nhớ rất nhiều, thương rất nhiều và khó khăn rất nhiều nhưng em khắc phục được ạ. Em cố gắng, em động viên cô ấy để cả hai cùng cố gắng khắc phục, tạo niềm tin cho nhau vững chắc anh ạ. Tối nay thì Điền hy vọng rằng là qua cái lá thư này thì anh sẽ hiểu nhiều hơn cái nỗi lòng của người yêu mình. Điền sẽ đọc cái lá thư này, anh nghe hết lá thư này rồi anh em mình trò chuyện với nhau một chút nữa thôi. Không có trễ giờ của anh đâu nha. Dạ vâng, Dạ. Lá thư mà bạn Hồng Thu gửi đến anh Văn Quyết trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay em có đọc được một bài viết trên mạng, thấy hay và hợp với hai đứa mình lắm. Em gửi nó cho anh nè, anh nghe nhé. Người ta vẫn mặc định những mối tình xa là những mối tình buồn, dài và sâu rộng lắm. Những người con gái chấp nhận yêu xa cũng là những người dũng cảm, đánh đổi thanh xuân, sự chờ đợi và kỳ vọng hạnh phúc vào người mình yêu thương. Em là một trong số những cô gái đó, ngày ngày chờ đợi, đôi khi sự đợi chờ trở thành thói quen khó bỏ. Người ta cũng chép miệng lắc đầu kể về những mối tình xa, sau bao năm tháng, cuối cùng không thu về được một kết thúc viên mãn. Tất nhiên em biết, em có khờ, nhưng cũng biết rằng chuyện chia ly với chia tay sẽ xảy ra gần như cùng một lúc. Nếu như một trong hai người trở nên nản lòng, người ta còn hoài nghi lẫn nhau, còn sợ bị thiệt thòi giữa bao niềm tin trao gửi. Đôi khi người ta thực tế đến mức đòi hỏi được quyền lợi trước khi ban phát tình yêu thương. Yêu xa, chưa một ai nói là không khổ, không buồn nhiều và suy nghĩ nhiều, nhưng nếu cả hai chưa đủ vững lòng chắc dạ, thì có ngại gì sự xoay vần của thời thế đâu. Phải không anh? Trong khi bạn bè tay trong tay, vai kề vai đi cùng nhau trên phố, em lại chỉ có thể ngồi nhà kể lể, tâm sự cùng anh qua một màn hình, qua những con chữ em gõ còn run tay và mắt nhòe nước. Nhưng sự thật thì những ngày tháng đó làm nên tình yêu của chúng mình. Em nghĩ đến chỉ thấy ấm lòng hơn, chứ sẽ không thấy tủi thân đâu. Anh đừng lo anh nhé. Nhiều lúc em biết anh mệt mỏi, giống như em cũng đang phải gồng mình lên với những cảm xúc nửa vời. Nhưng những lúc ấy, cố gắng đừng suy nghĩ nhiều quá. Đừng lo cho em, đừng sợ vì anh em sẽ khổ. Chấp nhận yêu anh là em chấp nhận tất cả rồi. Thật sự sẽ không có một lời hứa nào trở thành hiện thực nếu như chúng ta không đủ tin tưởng vào hiện tại và tương lai. Cho nên, anh sẽ thấy em vẫn hồn nhiên yêu anh như ngày nào. Em đã lựa chọn yêu anh và chờ anh thì nhất định sẽ đi cùng với sự lựa chọn của mình. Nếu thấy khó mà vội quay đầu, đâu còn là em mà anh yêu nữa, đúng không? Hãy yên tâm đi nhé, tình yêu ở nơi xa của em. Nếu một ngày nào đó có nản lòng, có mỏi mệt, có băn khoăn hay đắn đo suy nghĩ, hãy gọi cho em. Em hứa sẽ không bỏ cuộc. anh cũng chỉ cần biết rằng em là người luôn đồng hành bên cạnh, người mà anh không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Rằng em ở đây trong trái tim anh này. Ừ, rằng em ở đây trong trái tim anh này. Thương, nhớ anh. Nghe mà ấm lòng đúng không anh Quyết? Vâng, cảm ơn anh Điền. Và đọc em nghe bài thư, bài cái lá thư rất ý nghĩa. Em rất xúc động. Bây giờ thì anh có muốn nói gì với người viết thư không? Em nhờ chương trình gửi đến. Khoan đã. Có muốn nói gì thì nói trực tiếp với Thu nhé. Thu ơi, bạn lên tiếng đi ạ. Dạ vâng ạ, em chào anh ạ. Điền đã hoàn thành cái nhiệm vụ gửi đi cái lá thư đến anh Quyết rồi. Và bây giờ anh Quyết có nhiều điều muốn nói với bạn. Nghe nhé. Dạ, anh Quyết với Thu có thể trò chuyện trực tiếp với nhau rồi đấy ạ. Dạ vâng ạ. Anh ơi. Dạ, ơi. Bất ngờ không? Em là anh bất ngờ quá. Anh không nghĩ là cái lá thư em gửi cho anh đã được lên sóng 365 ngày phúc. Và anh không nghĩ là được đón nhận một bức thư rất là ý nghĩa. Anh rất xúc động. Em cũng bất ngờ vì chiều em nay em lên nhà hàng thì tự nhiên có một số 08 gọi. Rồi tối nay em rất là bận, em không thể nói trước với anh được. Lấy em mới hỏi anh đi đâu mà anh không hiểu ý em. Thì đó, anh bảo rồi anh đi công tác và anh đang canh giữ. Mà... nhưng mà không sao, anh dành thời gian cho em cả đời. Chứ còn anh còn được chứ nói gì một chút thời gian này. Dạ vâng. Em. Dạ. Anh nói câu này em đừng buồn nhé. Dạ vâng ạ. Em chuẩn bị tâm lý nhé. Hả? Anh không yêu em. Dạ vâng. Bằng ngày mai và yêu em hơn ngày hôm qua. Hú hồn. Bạn không có, anh Quyết không có chỉ làm cho Thu là giật mình đâu, mà làm cho tất cả chúng tôi hôm nay giật mình. Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc giật mình đấy anh ạ. Một giây trước còn rất là tình cảm, một giây sau Điền tưởng là có scandal xảy ra rồi. Lần sau đừng có giỡn vậy nha, yếu tim nha. Rồi, Điền nghĩ rằng là tối ngày hôm nay thì cả hai anh chị sẽ có một cái giấc ngủ thật là ngon. Mình dự định là bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ không còn phải yêu xa, mình sẽ chuyển về ở gần với nhau. Còn lâu lắm thôi. Không, Điền muốn nghe. Điền muốn nghe nhân vật nam nói cơ. Anh ơi, anh Quyết ơi, anh có cái kế hoạch trong tương lai gần chưa? Có thể tiết lộ với mọi người không? Vâng, Điền. Dự tính của em là đợi khi Hồng Thu ra trường, em sẽ đến đón Hồng Thu về nhà em. Bạn đón bằng xe. Và đeo cho cô ấy chiếc nhẫn. Wow. Nếu mà cô ấy không về thì em sẽ không còn cách nào khác. Em nên bắt cô ấy về luôn. Đúng rồi, mình bắt trước mấy đồng bào dân tộc ở phía Bắc đó, dân tộc miền núi phía Bắc, mình cướp vợ luôn ha. Và Điền chúc cho anh Quyết mình sẽ nhanh chóng kết thúc cái chương trình học của mình, để nhanh chóng rước ai đó về để mà sống chung, không còn cái tình trạng yêu xa như vậy nữa nha. Vâng. Và nhớ là lúc đó báo tin cho ekip vui cùng nha. Vâng, nhất định. Còn bây giờ thì chương trình có một ca khúc dành tặng cho anh Quyết và Hồng Thu. Chúc cho tình yêu của anh Quyết và Hồng Thu lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng ngọt ngào, như là những gì mà chúng tôi cảm nhận được qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi. Tiếng hát của Lan Trinh với ca khúc Anh, Em và Đêm. Cảm ơn anh Quyết và Hồng Thu tham gia chương trình. Xin chào. Cảm ơn ạ. Cảm ơn chương trình.